Chương 1940, Phồn Hoa. Tế Thiên Hải Thành, chính là biển cả diễn viên hải vực đại thành đệ nhất. Cái này Tế Thiên Hải Thành, vô cùng đặc biệt, cũng không có bất kỳ cái gì cấm chế trận pháp, như là một tòa thành không như thế. Một tòa thành trì, không có bất kỳ cái gì cấm chế phòng ngự trận pháp, chỉ có một tòa nho nhỏ trận pháp, để duy trì nước biển không xâm nhập Tế Thiên Hải Thành bên trong. Đến đây Tế Thiên Hải Thành võ giả yêu thần, không chỉ là đến từ Thương Hải tinh vực, rất nhiều càng là tới từ cái khác xa xôi tinh vực. Nhiều như thế cường giả đã đến, mang đến cũng hẳn là một loại hỗn loạn, không có cấm chế trận pháp ước thúc, cái này Tịch Hải Hải Thành, hẳn là vô cùng hỗn loạn mới đúng. Nhưng Sở Phong Miên đã đến, lại phát hiện cái này Tế Thiên Hải Thành, mặc dù là ngựa xe như nước, tiếng người đỉnh phong, nhưng từng người võ giả, nhưng đều là vô cùng quy củ, không có một chút tiếng cãi va âm. Cái này tại bất luận cái gì một tòa thành trì, đều là gần như không có khả năng cảnh tượng, bây giờ lại xuất hiện ở Tế Thiên Hải Thành bên trong. Cái này cũng là bởi vì Tế Thiên Hải Thành phía sau, chính là Hải Tế Tông, không có bất kỳ người nào dám đi khiêu chiến Hải Tế Tông uy nghiêm. Tế Thiên Hải Thành bên trong, không có bất kỳ cái gì một đường cấm chế phòng ngự trận pháp, cũng là bởi vì Hải Tế Tông tuyệt đối tự tin. Hải Tế Tông tự tin, chính là không tin dám có bất kỳ người dám đến tiến đánh Tế Thiên Hải Thành. Mặc dù Tế Thiên Hải Thành không có bất kỳ cái gì cấm chế trận pháp, nhưng lại là muốn so lên Thương Hải tinh vực bất luận cái gì một tòa thành trì, đều muốn quy củ, đều muốn an toàn. Không có bất kỳ người nào dám ở trong đó tranh chấp động thủ, đi khiêu khích Hải Tế Tông uy nghiêm. Hải Tế Tông thực lực, tờ hờ tờ là kinh khủng. Sở Phong Miên không khỏi nhìn thấy, cho dù là một chút cổ đế, thậm chí là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, tiến vào Tế Thiên Hải Thành bên trong, cũng đều là thu liễm lại cuồng ngạo, quy củ, không dám mảy may đi quá giới hạn. Thấu qua Tế Thiên Hải Thành, đê u đó có thể thấy được Hải Tế Tông đến tột cùng là mạnh mẽ đến mức nào đến, mới có thể để nhiều như thế cường giả, đê u tuân thủ Hải Tế Tông quy củ. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Tế Thiên Hải Thành, vậy không đi cửa thành, bay thẳng đến Tế Thiên Hải Thành bên trong. Thương Hải tinh vực, thực lực vi tôn. Lấy Sở Phong Miên cựu kiếp cổ đế cảnh giới, tự nhiên có thể miễn đi rất nhiều quy củ, có thể trực tiếp không qua cửa thành, bay đến Tế Thiên Hải Thành bên trong. Đương nhiên đây cũng là bởi vì, Tế Thiên Hải Thành quy củ, chỉ có một đầu, chính là ở trong đó không thể tranh đấu. Sở Phong Miên cho dù là bay thẳng đến Tế Thiên Hải Thành bên trong, cũng không tính là xúc phạm quy củ. Đương nhiên dám bay thẳng đến Tế Thiên Hải Thành chi bên trong võ giả yêu thần. Nhưng đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, từ chu nở dê nhân đỉnh đầu bay qua, nhưng là một loại khiêu khích. Nếu là một chút kẻ yếu, dám làm ra động tác này tơ y tại Tế Thiên Hải Thành bên trong, xác thực không người dám động thủ, chỉ khi nào là rời đi Tế Thiên Hải Thành, tự nhiên sẽ có người đi xuất thủ giáo hấn, thậm chí là hội trêu chọc thai họa ngập đầu. Cho nên đại bộ phận điểm võ giả yêu thần, đều là quy củ từ cửa thành tiến vào. Vậy chỉ có một ít mạnh mẽ cựu kiếp cổ đế, nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, mới dám bay thẳng đến Tế Thiên Hải Thành bên trong. Sở Phong Miên mặc dù là cựu kiếp cổ đế, thế nhưng là hắn tọa hạ thái cổ ngô công, lại là một vị nửa bước thiên nhân cảnh hoang thú, tản ra vô cùng đáng sợ khí tức tơ y thái cổ ngô công, vốn là có được hoang thú huyết mạch, muốn so lên bình thường cùng cảnh giới yêu thú còn muốn cường hoành hơn. Về sau mượn nhờ Sở Phong Miên thôn thiên thú chi huyết, đem thái cổ ngô công cổ lao huyết mạch DU cho dẫn động đã thức tỉnh, để hắn thực lực biến càng thêm mạnh mẽ. Cho dù là một chút nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, cảm nhận được cái này thái cổ ngô công khí tức, sắc mặt đều là ngưng trọng vô cùng, trong lòng cực kỳ kiên kỵ. Thái cổ ngô công thật mạnh, nửa bước thiên nhân cảnh thái cổ ngô công người này lại có thể thu phục khủng bố như vậy hoang thú, làm tọa kỵ nhìn trên người người này khí tức, chính là Long Kình nhất tộc, là Long Kình nhất tộc cường giả. Không biết người này là tơ y vì Tế Hải Đế mừng thọ, còn là muốn gia nhập Hải Tế Tông. Nếu là người này tơ y gia nhập Hải Tế Tông, chỉ sợ chí ít cũng là một vị chấp sự, thậm chí là một vị hộ pháp. Người này là cái kình địch, phải cẩn thận chú ý. Nhìn thấy Sở Phong Miên đã đến, Tế Thiên Hải Thành bên trong không ít cường giả, đều là nghị luận ầm ĩ, thậm chí là có mấy người, đều để mắt tới Sở Phong Miên. Hải Tế Tông thu đồ đại hội, kỳ thật cũng là một cái tranh đấu. Thực lực càng mạnh, tư chất càng cao nhân vật, tiến vào Hải Tế Tông địa vị vậy hội càng cao. Một chút đệ tử trẻ tuổi, cho dù là thực lực không đủ, nhưng là tư chất kinh người, cũng có thể trực tiếp trở thành nội môn đệ tử, thậm chí là đệ tử hạt giống. Mà giống như là Sở Phong Miên dạng này, bản thân chính là một vị cường giả, vậy dĩ nhiên sẽ không trở thành đệ tử, mà là có thể trực tiếp trở thành Hải Tế Tông chấp sự, hộ pháp, địa vị cực cao. Hải Tế Tông hoạch tâm đệ tử, cũng là có tranh đoạt tông chủ vị trí tư cách, cho nên tự nhiên đều là từ nhỏ bồi dưỡng thiên tài. Sở Phong Miên dạng này về sau tiến vào Hải Tế Tông, chỉ có thể là trở thành trưởng lão. Không qua Hải Tế Tông trưởng lão, thế nhưng là địa vị vô cùng tôn quý, so với Thương Hải Tinh Vực một chút nhị lưu thế lực tông chủ địa vị con nở cao hơn được nhiều, cho dù là đi những tinh vực khác, đều hội có thụ tôn kính. Cho nên một chút nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, lão tổ tông một dạng nhân vật, đều nguyện ý gia nhập Hải Tế Tông bên trong, gã nhờ nhầm trưởng lão vị trí. Tế Thiên Hải Thành bên trong, không ít cửu kiếp cổ đế, thậm chí là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, lần này đã đến, cũng là vì gia nhập Hải Tế Tông mà tơ y Sở Phong Miên xuất hiện, tự nhiên là bị bo nờ ho, coi là kình địch. Không qua Sở Phong Miên vậy là cố ý làm như thế, hắn cũng muốn sáng chế thanh danh đến, tương lai gia nhập Hải Tế Tông bên trong, địa vị mới hội càng cao, làm việc vậy hội thuận tiện rất nhiều. Tế Thiên Hải Thành mặc dù không có bất kỳ cấm chế gì trận pháp, nhưng trong đó nhất cử nhất động, đều giấu giếm không qua Hải Tế Tông cường giả nhìn chăm chú. Sở Phong Miên ngự sử Thái Cổ Ngô Công đã đến, đã là có thể gây nên Hải Tế Tông cường giả chú ý, đương nhiên Sở Phong Miên tối đa cũng liền là gây nên một chút chú ý, tính không được cỡ nào làm cho người kinh ngạc, đi vào Tế Thiên Hải Thành cường giả, mỗi thời mỗi khắc đều có không ít. Một chút nửa bước thiên nhân cảnh cường giả tọa kỵ, rất nhiều đều không tại cái này Thái Cổ Ngô Công phía dưới. Trong khoảng thời gian ngắn, Sở Phong Miên liền gặp được có cơi nguyên kình, thậm chí là thiên long cường giả, đi vào Tế Thiên Hải Thành bên trong. Mỗi lần Hải Tế Tông khai tông thu đồ, đều sẽ có nửa bước thiên nhân cảnh cường giả trước đi tham gia. Cùng bo nở ho so sánh, Sở Phong Miên còn không tính để người chú ý đến Tế Thiên Hải Thành bên trong. Sở Phong Miên liền đem Thái Cổ Ngô Công cho thu vào cảnh vương túi bên trong. Tế Thiên Hải Thành rất nhiều võ giả yêu thần, nhìn thấy cái này một mộ. Vậy không kỳ quái. Ngàn trượng lớn nhỏ tu di không gian, tại Thương Long tinh vực, Diêm La tinh vực dạng này cấp 3 trong đại lục, thật là chân quý đồ vật, khó mà tìm kiếm. Nhưng tại cái này Thương Hải tinh vực, nếu là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả muốn có được lời nói, cũng không cần tốn hao quá nhiều thủ đoạn, liền có thể đạt được. Sở Phong Miên thu hồi Thái Cổ Ngô Công, đi vào Tế Thiên Hải Thành bên trong, cái này Tế Thiên Hải Thành phồn hoa, cũng là để Sở Phong Miên mở rộng tầm mắt. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.